Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, trang 302. Ephit là một cái thực tốt hợp tác đồng bọn. Hắn nếu xảy ra chuyện, trộm quả tử kế hoạch liền phải gián đoạn, vì tinh linh tộc tương lai. Hắn cần thiết tiểu tâm cẩn thận, Thư Lê thay đổi một thân phòng ngự trang bị, trên người quần áo là từ dệt sư Rowling nơi đó định chế cao cấp pháp bào. Có thể ngăn cản cao cấp đại pháp sư dưới công kích. Ngạch hoàn, vòng tay, bao cổ tay, đai lưng, chân hoàn, đúng là tinh linh vương cho hắn luyện chế nhật diệu thạch phòng cũ. Mang lên trọn bộ, từ trên xuống dưới hình thành một tầng vòng bảo hộ, hữu hiệu mà ngăn cách nhiệt khí. Thư Lê tay trái trên cổ tay còn đeo một con kim sắc phát nít chi hoàn, đây là hắn mới vừa sinh ra, khi hướng Ensa muốn quần lót. Ensa nghe không hiểu hắn thỉnh cầu, cho rằng hắn muốn món đồ chơi, liền đem chính mình đào thải xuống dưới vòng tay đưa cho hắn, sau lại hắn học được ma pháp. Ensa dạy vòng tay sử dụng phương pháp phát nít chi hoàn, có chế tạo ảo cảnh tác dụng. Thư Lê phía trước nhiều lần tiến vào thần kỳ ảo cảnh, hoài nghi phát nít chi hoàn ở quấy phá, hỏi qua Ensa. Ensa nói không có khả năng, phát nít chi hoàn cần thiết dùng ma lực điều khiển mới có thể chế tạo ảo cảnh, nếu không nó chỉ là một kiện bình thường trang trí phẩm. Trừ cái này ra, Thư Lê ở đai lưng nút thắt thượng treo một phen ánh vàng rực rỡ chủy thủ, thanh chủy thủ này là hắn dùng chính mình bắt được tài liệu, tiêu tiền thỉnh vũ khí chủ tiệm chế tạo phụ ma vũ khí. Không chỉ có thể phá lục giai ma thú phòng ngự, còn có thể đương trái cây tước ra đao, phi thường thực dụng. Thư Lê trên chân xuyên một đôi giống la mã giày dây cột giày sang đan. Đừng nhìn nó tài liệu dùng đến thiếu, kỳ thật phụ gia tăng tốc độ ma pháp, là xuất gia lữ hành chuẩn bị chạy trốn giày, toàn bộ võ trang kết thúc. Hắn hướng trước gương vừa đứng, phát hiện chính mình mặc vàng đeo bạc, ánh vàng rực rỡ phảng phất rán, mau tới đánh cướp ta, năm cái chữ to. Thư Lê nghĩ nghĩ, lấy ra một kiện thích hợp yêu tinh sử dụng mũ choàng áo choàng, bị màu xám áo choàng một cháo, cuối cùng chặn một thân quý khí. Hắn mang hảo mũ choàng, mở ra cánh, bay về phía cửa sổ. Thời gian này điểm, đại bộ phận tinh linh còn chưa nghỉ ngơi, nơi nơi điểm sáng ngời đèn. Thư Lê hướng ba cái tiểu đồng bọn phòng nhìn nhìn, phát hiện bọn họ còn chưa ngủ, mới vừa được ma pháp học viện thư đề cử, từng cái chính hưng phấn đâu. Thư Lê không có biện pháp, chỉ có thể theo cửa sổ đi xuống phi, dựa gần mặt cỏ, lén lút mà tiếp cận mẫu thụ, tỉnh đi cùng tiểu quả tử nhóm chào hỏi cọ cọ dán dán bước đi. Trực tiếp chui vào mẫu thụ thân cây, đi ở đình viện trên hành lang tinh linh vương hình như có cảm ứng, bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía mẫu thụ nơi vị trí. Onerisis, bảo vệ tốt hắn. Là, ta vương, tinh linh vương đứng ở hành lang cây cột bên, nhìn đầy trời tinh đấu bầu trời đêm, lục mắt sâu thẳm, mẫu thụ bộ rễ không gian truyền tống tốc độ siêu cấp mau. Thư Lê mới vừa chui vào thân cây, cách mấy giây, liền đến mục đích địa, một cổ nóng bức dòng khí nghênh diện đánh úp lại, nhật diệu thạch trang bị nháy mắt khởi động, cách ly sóng nhiệt. Quanh thân độ ấm khôi phục bình thường. Thư Lê nhẹ hằng thở ra, hắn dò ra đầu, nhìn đông nhìn tây, kinh ngạc phát hiện bốn phía một mảnh xanh biếc. Mẫu thụ rễ cây chui từ dưới đất lên mà ra, xen lẫn trong một cây đại thụ lỏa lồ mặt đất bộ rễ chi gian, không hề sơ hở. Onerisis, nơi này là chỗ nào nhi? Là Ergoga trong sa mạc gian ốc đảo. Mẫu thụ trả lời, ta bộ rễ sẽ chính mình tìm kiếm thích hợp sinh trưởng địa phương. Thì ra là thế. Thư Lê bừng tỉnh đại ngộ, có ốc đảo liền có thủy, có thủy liền có thực vật sinh trưởng điều kiện. Kia ta, ở ốc đảo đi dạo. Chú ý an toàn, không cần cùng nơi này ma thú tiếp xúc. Yêu tinh rừng rậm ma thú kiêng kỵ yêu tinh cùng tinh linh. Không dám tùy ý làm bậy. Bên ngoài ma thú nhưng không cái này băn khoăn. Chỉ cần bị theo dõi chính là chúng nó con mồi. Hảo, ta biết, Thư Lê đương nhiên sẽ không ngây ngốc mà đem ngoại giới ma thú coi như bằng hữu, vì bảo đảm tự thân. An toàn, tất yếu thời điểm, hắn sẽ sử dụng ma pháp đánh lui địch nhân, vỗ vỗ cánh. Thư Lê kéo chặt áo choàng, hướng về phía trước bay hơn 20 mễ, nương cành lá yểm hộ, quan sát ốc đảo, căn cứ thái dương vị trí phỏng đoán. Agoga sa mạc ở vào buổi chiều một vài điểm, đúng là nhất nhiệt thời điểm, Thư Lê sờ sờ được khảm nhật diệu thạch bao cổ tay. Âm thầm may mắn, tinh linh vương thân thủ chế tạo trang bị. Quả thực là cực phẩm trung cực phẩm, hoàn mỹ mà ngăn cách sa mạc nóng bức cùng khô hạn. Làn da vẫn như cũ vẫn duy trì thủy nổn cùng ánh sáng, Thư Lê yên tâm. Chỉ cần có này bộ nhật diệu thạch trang bị, hắn liền có thể ở sa mạc xuyên qua tự nhiên, ốc đảo diện tích tương đương với một cái sân bóng như. Vậy đại, trung gian có một cái hồ nước, vì cây cối cỏ dại cung cấp hơi nước, một ít giống thằn lằn cấp thấp ma thú ở hồ nước phụ cận sống ở. Phàm là tưởng uống nước động vật, đều thật cẩn thận, tránh đi này đó đi săn giả. Ma thú khả năng mới vừa ăn no nê một đốn, lười biếng mà nằm bò nhắm mắt dưỡng thần, không có đi công kích uống nước tiểu động vật. Nhưng mà đáy nước ma thú thần không biết quỷ không hay mà tới gần bên bờ, đột nhiên nhảy ra mặt nước, cắn tiểu động vật cổ, kéo vào đáy nước. Thực mau, hồ nước mặt nước hiện lên một tầng đỏ thắm huyết, mặt khác tiểu động vật đã chịu kinh hách, liên tục lui về phía sau, không dám tiếp cận hồ nước. Loài rắn ở nhánh cây thượng quấn quanh bò sát, lè lưỡi ra tìm kiếm con mồi. Bụi cỏ gian, bò cạp độc loài bò sát đang ở tiến hành một hồi mạo hiểm sinh tử vật lộn. Đối với Thư Lê cái này đột nhiên toát ra tới sinh vật, một ít có thực lực ma thú đều đang âm thầm quan sát. Chúng nó ở phán đoán này chỉ sau lưng trường cánh vật nhỏ, thuộc về côn trùng vẫn là loài chim, có hay không độc, có thể ăn được hay không. Thư Lê cảm giác có bao nhiêu song như hổ rình mồi đôi mắt nhìn chăm chú chính mình, hắn không có sợ hãi. Nhìn ra ốc đảo ma thú không vượt qua tứ giai, liền cấp đại xa tiên sinh tác không đủ nhét kẽ răng cách, hoa hơn nửa giờ rốt cuộc dạo hoàn chỉnh phiến ốc đảo. Hắn dừng ở một thân cây cành khô thượng, thu nạp cánh, tạm làm nghỉ ngơi. Hắn nhớ rõ sách cổ thượng ghi lại, hỏa chi tinh nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Nói cách khác, này phiến ốc đảo tuyệt đối không phải hỏa chi tinh linh lui tới địa phương. Thư Lê nhìn về phía ốc đảo bên ngoài kia mênh mông vô bờ sa mạc, âm thầm líu lưỡi, không dám tiến, căn bản không dám tiến. Cho dù hắn là cao cấp ma đạo sư, cũng không dám tùy tiện tiến vào sa mạc. Vạn nhất bị lạc, đời này đều không thể quay về yêu tinh rừng rậm. Onerisis, người bộ rễ tới sa mạc nơi nào? Agoga sa mạc hơn 100 ốc đảo đều có ta bộ rễ. Móc lửng, hết chương.